Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi mời đi mười mấy bóng đen nghìn nghịt đứng chắn ngay cửa, che khuất vầng sáng cuối cùng của hoàng hôn. Viên thái giám dẫn đầu lạnh lùng băng giá, diễn tả sự đời đổi trắng thay đen một cách vô cùng thuần thục. Trình Lê cố nén khổ sở, ngón tay thon nắm chặt vạt áo, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng. Người đến quá bất ngờ, mấy ngày qua đã quen với việc chẳng có kết quả, nàng thậm chí không chút chuẩn bị. Nhưng trước mắt không thể do dự, cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ bảo cung nữ lấy áo choàng cho nàng, rồi cùng một mình Huệ Hương bị mọi người áp giải ra cửa. Bên ngoài, dáng chiều dần tan, sắc trời sầm tối. Mấy người đi trước dẫn đường, mấy người theo sau áp giải, vây lấy hai người nàng ở giữa. Trình Lê gắng gượng trấn tĩnh, sắc mặt hơi tái, khẽ cúi đầu. Cảnh tượng chém giết nửa tháng trước, máu tanh cùng gương mặt của người đàn ông kia lại hiện lên trước mắt, một luồng hàn ý thấm tận xương tủy lại trào dâng trong lòng. Nỗi sợ hãi trong lòng Trình Lê đạt đến cực hạn, cứ thế nàng không biết mình ra khỏi Huyền Đức Môn từ lúc nào, lại càng không biết mình đã bị đưa vào cấm đình từ bao giờ. Chân trời mây đen cuồn cuộn, tường cao vút, những mái cung điện uy nghiêm dưới màn đêm xanh thẳm càng thêm lạnh lẽo, áp lực, khiến người khó thở. Viên thái giám dẫn đầu đưa nàng đến Bích Tiêu Điện, điện cao chạm khắc tinh xảo, đèn dầu sáng trưng, từ xa vẫn không thấy bóng dáng người ngự trên cao. Trình Lê cùng cung nữ quỳ xuống dưới điện, lòng căng thẳng tột độ, lặng lẽ chờ đợi, suốt hồi lâu, không một khắc nào yên ổn. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, trong phòng vắng lặng như tờ, tĩnh đến nỗi Trình Lê có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Rất lâu sau nữa, lâu đến nỗi Trình Lê gần như không thể quỳ nổi nữa, có lẽ đã qua nửa canh giờ, thậm chí còn lâu hơn, tiếng truyền báo kia mới vang lên. Bệ hạ giá lâm, chói tai, xa lạ, lạnh lẽo, ngực Trình Lê không khỏi run lên, tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên trên đại điện tĩnh mịch. Âm thanh rõ ràng không lớn, nhưng lại phảng phất như đinh tai nhức óc, mỗi một bước đều dẫm lên trái tim nàng, khiến ngón tay thon của nàng bất giác run rẩy, da đầu tê dại. Thậm chí toàn thân có cảm giác ngơ ngác, mãi một lúc lâu sau, lòng nàng mới hơi ổn định lại, trấn tĩnh một chút, cũng chính lúc này, nàng cùng cung nữ đã bái lại xuống. Thần phụ Trình Lê, bái kiến bệ hạ, nói xong đã rất lâu, nàng vẫn không nghe thấy người đàn ông kia đáp lời. Thỉnh thoảng, người mở miệng vẫn là viên thái giám lúc nãy. Thái tử Phi, có gì muốn nói cứ nói đi, bệ hạ đang lắng nghe. Trình Lê khẽ đáp. Cẩn thận khẽ ngẩng đầu, từ xa nhìn lại, nàng thấy hắn, chỉ một thoáng, rồi lại vội vã cúi đầu. Đó là một gương mặt đẹp đến mức phi thường, cốt cách như ngọc, ngũ quan tinh xảo sâu thẳm, làn da trắng muốt, không tìm ra dù chỉ nửa điểm tì vết. Nhưng cũng chỉ một thoáng nhìn ấy, nàng đã thấy, trong đôi mắt sâu thẳm kia ẩn chứa sự ngạo mạn khinh thường tất cả, cuồng vọng đến cực điểm, cũng khó gần, lạnh lẽo, tàn nhẫn đến cực điểm. Một luồng khí lạnh thấu xương lập tức xâm nhập toàn thân nàng, khiến hàm răng nàng không khỏi run lên. Trình Lê cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, cung kính dịu dàng cất tiếng, run rẩy, thành tâm thành ý chậm rãi mở lời. Thiếp mong được bệ hạ triệu kiến, được chiêm ngưỡng dung nhan thánh thượng, cũng thật vinh hạnh khi được phủ phục người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay thừa mệnh phu quân, thay mặt diện kiến, nguyện dốc hết khả năng. Vì bệ hạ phân ưu, nguyện cả nhà rời đến lĩnh nam xa xôi, vĩnh viễn không bao giờ trở về triều. Nguyện hiến hết gia sản, xung vào quân lương. Nguyện quãng đời còn lại tụng kinh vạn lần, vì bệ hạ tích phúc tiêu tai. Nguyện vì bệ hạ làm mọi việc trên thế gian, quyết chí không thay đổi. Chỉ cầu bệ hạ niệm tình xưa nghĩa cũ, khai ân đặc biệt, tha cho phu quân thiếp. Nói đến nửa chừng, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tim Trình Lê lập tức hung hăng chìm xuống, nghẹn lời trong khoảnh khắc, cả người không kìm được mà run rẩy, không thể thốt ra thêm một lời nào. Vẫn là tiếng bước chân vang vọng đại điện như vừa nãy, khác biệt là, lần này, tiếng bước chân càng lúc càng gần, là hướng về phía nàng mà đến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phảng phất như bị giày vò trong chảo dầu sôi, thẳng đến khi trước mắt dần tối sầm lại, tiếng ùng đến gần, mà nàng lại chẳng dám ôm nổi nửa phần ao tương. Cũng chính lúc này, thân mình nhỏ bé mềm mại bỗng nhiên lay động, gương mặt chợt cảm thấy một trận hơi nóng rực và một luồng sức mạnh cứng rắn, bị hắn một tay nắm lấy nâng lên. Ánh mắt hai người đột ngột chạm nhau, một bên lạnh nhạt cuồng vọng, một bên kinh hoàng tột độ. Tim Trình Lê hững đi một nhịp, kinh hãi THDC, tức thì trong đầu trống rỗng. Một tiếng rung động, cánh môi khẽ run, cố gắng trấn tĩnh, nhưng dù thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi, ngược lại run rẩy càng thêm dữ dội. Khóe môi người đàn ông khẽ giật, hắn nâng mí mắt, ánh mắt xa cách lạnh lẽo tựa như phủ một lớp băng tuyết, khinh miệt mở lời. Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, phu quân của ngươi đối với ngươi, thật có lòng tin lớn lao. Ngoan một chút, chấm cho ngươi cùng trượng phu ngươi sống thêm mấy ngày. Giả vờ, chấm cho cả hai ngươi, bây giờ liền chết. Nói xong, hắn mạnh tay ném nàng ra. Thân mình Trình Lê nhỏ bé mềm mại, vốn đã yếu đuối, làm sao chịu nổi sức lực của hắn. Một tiếng rên khẽ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, bị hắn đẩy ngã xuống đất. Thái tử phi, tiếng cung nữ kinh hãi vang lên bên cạnh, vành mắt nhất thời ửng đỏ, vội bò tới đỡ nàng, thoáng chốc đã sụt sịt khóc, nhưng lại cố gắng nuốt ngược tiếng khóc vào trong, run rẩy quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, đến khóc cũng không dám. Trình Lê cũng vậy, gương mặt như hoa lê đẫm mưa, trong mắt ngấn lệ, sớm đã kinh sợ tột độ, nhưng vẫn không thốt ra được một lời nào. Nhưng trong lòng nàng không trống rỗng, nàng rõ ràng hiểu được, từ ánh mắt khinh miệt và giọng điệu của hắn, rõ ràng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn không cảm thấy nàng thật lòng đến cầu xin hắn, mà cảm thấy nàng say rượu không phải vì rượu, là nàng đang giả vờ dùng nhan sắc để quyến rũ hắn. Trình Lê chưa bao giờ có ý niệm như vậy, chưa bao giờ. Người đàn ông chậm rãi đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống, rũ mắt ngạo nghễ nhìn nàng, chợt lạnh giọng gọi người. Kéo ra ngoài, Trình Lê sao có thể ngồi chờ bị người đuổi đi, vội vàng cùng cung nữ vịn nhau bò dậy. Chưa kịp đợi thái giám được gọi đến vào cửa, nàng đã tự mình xoay người bước đi. Mới đi được vài bước, nghe phía sau người đàn ông tàn nhẫn không kiên nhẫn lần nữa ra lệnh. Mở cửa sổ ra, Trình Lê và Huệ Hương đều khựng lại. Người khác có lẽ còn chưa kịp phản ứng, không hiểu vì sao, nhưng hai người làm sao không hiểu đây là ý gì. Trên người Trình Lê có hương thơm, mà hắn lại chán ghét nàng đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, đối với mùi hương trên người nàng, Trình Lê nhận được trước nay đều là sự ngưỡng mộ, chưa bao giờ bị người ghét bỏ đến vậy. Lúc đến, nàng cũng cố ý bảo cung nữ mang cho nàng chiếc áo choàng dày dặn để che bớt phần nào, không ngờ vẫn khiến người ta chán ghét. Chỉ một điều này thôi, hai người liền lập tức như lúc ban đầu, nhanh chóng rời đi. Trương Minh Hiền, người hầu cận bên cạnh Tiêu Hoài Huyền, thúc giục thái giám vừa được gọi đến mở cửa sổ. Tiêu Hoài Huyền không nhanh không chậm rửa tay trong chậu bạc, đợi xong, nhận lấy khăn Trương Minh Hiền đưa. Trương Minh Hiền khẽ cúi người, mặt mày tươi cười, nô tài vẫn nghĩ, Tiêu Chi Nghiên kia còn có thể giở trò gì. Giọng Tiêu Hoài Huyền lạnh lẽo như băng, chậm rãi khẽ nhếch mày, hờ hững đáp. Đúng vậy, hắn cũng muốn xem hắn ta còn có thể giở ra thủ đoạn cao minh gì. Một ả nữ nhân, khóe môi Tiêu Hoài Huyền khẽ nhếch. Đáy mắt là cho tàn vạn trượng, hắn tùy ý ném chiếc khăn trong tay ra ngoài. Cách Trương,